vọng. Bầu trời thì cao, mà cánh đồng thì rộng. Hương tràm bên em, mà anh đi đâu? Cho ta bên nhau.